Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 29, ngu ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ken ken của chiếc chìa khóa vang lên. Em cầm vội nó mà tra vào sợi dây xích dưới chân mình. Chùm chìa khóa có 2 cái. Em luống tháo bỏ sợi dây xích ra khỏi chân. Chạy nhanh tới chỗ cánh cửa. Em định dùng chìa khóa nhưng nó không khóa. Là Miki đánh giá thấp em rồi. Em được nữ óc mà chạy đi. Em hiện tại đang chạy trên thang bộ. Bước chân gấp rút chạy có vài lần em xém bị ngã. Chạy chưa được bao lâu thì... Mitsuya. Là Mitsuya. Em thấy anh ta mà sợ hãi nép hẳn vào một vách tường nào đó. Nhưng... Tao biết mày ở đó. Mitsuya đột nhiên lên tiếng. Em giật mình vì âm thanh tiếng nói phát ra. Đình chân chạy thì, chơi một trò chơi với tao không? Mitsuya, biết em vẫn sẽ không trả lời nên anh ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Xung quanh tòa nhà này có cái cổng và 2 trong 4 cái cổng đó là đường ra, còn 2 cái còn lại là đường đi đến căn cứ của Tumen. Nếu mày tìm được lối thoát trong 20, mày sẽ được an toàn. Còn nếu mày lọt vào tay tao khi hết 20, tao sẽ là người bẻ gãy chân mày và lần đầu của mày sẽ là của tao. Em nghe anh ta nói mà rợn người cả lên. Đây là ai rồi chứ không phải Mitsuya em biết lúc trước. Tao biết mày vẫn chưa làm với bọn kia. Rồi giờ thì chạy đi. Chạy thoát khỏi nơi đây trong 20. Yên tâm, khi chưa hết 20, T sẽ vẫn ngồi ở đây. Em nghe vậy tạm tin lời Mitsuya mà nhanh chân chạy đi. Trong lòng thầm nghĩ cơ hội chắc chắn sẽ đến với bản thân. Mitsuya đúng như lời hứa ngồi đó nhìn bóng lưng em khuất đi. Môi bật lên tiếng cười man rợn. Chấm, em muốn thoát khỏi bọn tôi vậy sao? Bọn tôi yêu em lắm mà. Bảo bảo lần này hư thật. Phải phạt nặng bảo bảo mới ngoan. Rồi giờ thì trò mèo vờn chuột bắt đầu. Em dùng hết sức bình sinh mà chạy. Theo lời Mitsuya nói có 4 cái cổng thật. 2 cái cổng được trồng đầy bông hoa oải hương. Và 2 cái cổng còn lại là trồng toàn bộ đường đi là hoa tử đằng. Em loay hoay không biết chọn cái nào. Em nào hiểu ý nghĩa của những loài hoa chứ. Em chọn đại mà chui tọt vào trong cánh cửa có hoa tử đằng. Trong khi em đang bỏ trốn, toàn bộ những ánh mắt đều đặn vào em trên lan can tòa nhà. Xem kìa, chú chuột nhắt đang chật vật bỏ trốn. Đáng yêu chết đi được. Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Này này, đây là trò tao lập ra. Bọn mày chỉ được xem thôi. Không được nhúng tay vào. Keo kiệt, toàn bộ những câu nói đó đều dành cho em. Đủ 20. Rồi. Đi bắt chuột đây. À không, bắt bảo bảo hư đốn chứ. Good luck, em chạy vào cánh cổng đó. Hoa tử đằng nở rộ khắp nơi. Nếu không phải đờ NG chạy trốn là em ngủ tại đây luôn rồi. Em chạy mãi nhưng chẳng có gì gọi là điểm dừng cả. Em đang chạy thì, chứ óc mặt em là Mitsuya. Gì chứ, em chạy lâu vậy rồi sao anh ta lại ở trước mặt em chứ? Em quay đầu lại chạy đi. Mitsuya cũng chẳng buồn đuổi theo em. Anh ta đâu dư sức. Chẳng có cái lối ra nào ở 4 cái cổng cả. Chỉ là mỗi 2 cái đều được nối với nhau tạo nên một cái mê cung nhỏ thôi. Trêu bảo bảo vui thật. Em chạy đi. Trong đầu vô vàn suy nghĩ. Mắt dán dưới đất suy nghĩ. Mà chạy đâm vào một ai đó. Bắt được bé hư rồi này. En chép 29, chép sau sẽ có một pha bẻ lái đi vào lòng đất cách chương.